Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2342. Ta làm như thế nào hồi báo ngươi? Ngươi nói, năm đó ngươi đối ta ân tình. Ta làm như thế nào hồi báo ngươi? Cùng Tư Đồ Khánh nói một tiếng. Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, phóng xuất ra thánh cảnh khí thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Tư Đồ Khánh thần sắc kinh hãi, con mắt lập tức trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi tu vi đột phá thánh cảnh, phát hiện này, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ, tâm tình trở nên càng thêm bối rối. Năm đó, Mạc Thanh Vân chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh lúc, đã như vậy khó đối phó. Bây giờ, Mạc Thanh Vân đột phá đến thánh cảnh, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Dùng cuồng tiên minh thực lực, có thể đối phó được Mạc Thanh Vân sao giờ khắc này? Tại Tư Đồ Khánh trong lòng, lập tức sinh ra rất lớn chất vấn. Mặc dù Tư Đồ Khánh sinh lòng lo lắng, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra. Trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân, năm đó chúng ta mặc dù có lỗi, nhưng ngươi bây giờ cũng đã thương Tư Đồ Tuấn. Bút chướng này như vậy xóa bỏ như thế nào, Khánh Thúc? Ta, nghe được Tư Đồ Khánh, Tư Đồ Tuấn lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng, muốn đối Tư Đồ Khánh thuyết phục thoáng cái. Chỉ là, không đợi Tư Đồ Tuấn lời ra khỏi miệng, liền bị Tư Đồ Khánh dùng ánh mắt ngăn lại. Ngươi cảm thấy, đối với Tư Đồ Khánh đề nghị này, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ châm chọc. Hắn lần này tới Cuồng Tiên Thành, chính là vì báo năm đó thù, há có thể như vậy đơn giản được rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tư Đồ Khánh trong lòng trầm xuống, ý thức được sự tình không cách nào lành. Tư Đồ Khánh quát, Mạc Thanh Vân, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhiều thủ đoạn, nhưng ngươi cũng muốn biết rõ, nơi này là Cuồng Tiên Thành, không phải ngươi tùy ý dương oai địa phương. Ta dương oai thì đã có sao, đối với Tư Đồ Khánh quát lớn, Mạc Thanh Vân thái độ cường ngạnh, quát lạnh nói, không ngại minh xác nói cho ngươi, ta lần này đi vào Cuồng Tiên Thành bên trong, chính là vì tính toán năm đó sổ sách. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn nói thêm nữa, lập tức đối Tử Khuyết bọn người hạ lệnh, Tử Khuyết đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, đưa đến Cuồng Tiên Minh bộ bên trong. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, bắt đầu đối Tư Đồ Khánh bọn người động thủ. Nhìn thấy trong đám người Tử Khuyết, Tư Đồ Khánh lập tức sợ ngây người, mắt trợn tròn kinh ngạc nói, Tử Khuyết Thánh Tổ, ngươi làm sao nghe theo tiểu tử kia? Hắn là ám chi ma tộc họa lớn trong lòng, tuyệt đối không thể lưu hắn lại a. Tư Đồ Khánh trưởng lão, ta đã thần phục chủ nhân. Tử Khuyết một mặt lạnh lùng biểu lộ, đáp lại Tư Đồ Khánh một câu, nhân tiện nói, đã chủ nhân hạ lệnh, đem các ngươi toàn bộ bắt lại, vậy liền đành phải xin lỗi. Chủ nhân, nghe được Tử Khuyết xưng hô, Tư Đồ Khánh dọa đến thân thể run rẩy, phía sau dâng lên thấy lạnh cả người. Tin tức này với hắn mà nói, thật sự là quá đột ngột, quá tệ. Tử Khuyết thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bây giờ Mạc Thanh Vân có Tử Khuyết tương trợ, đến đây tìm Cuồng Tiên Minh báo thù, Cuồng Tiên Minh thật phải xong đời. Tại Tư Đồ Khánh sinh lòng lúc hoảng sợ, Tử Khuyết hướng hắn một trường vỗ đến, tản mát ra một cỗ khí thế ngập trời. Cái này, cỗ khí thế này, tựa hồ đã siêu việt thánh cảnh. Cảm ứng được Tử Khuyết tán phát khí thế, Tư Đồ Khánh con ngươi co rụt lại, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có thể khẳng định, Tử Khuyết bây giờ có thực lực tuyệt đối siêu việt thánh cảnh trình độ, bởi vì Tử Khuyết thực lực quá cường đại, cùng thánh cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Tư Đồ Khánh phát hiện điểm này, hắn tựu trở nên mặt xám như tro, từ bỏ ý niệm phản kháng. Tại Tử Khuyết thực lực cường đại trước mặt, hắn phản kháng đều là dư thừa, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn vừa đối mặt, Tư Đồ Khánh bọn người tựu bị trọng thương, đã mất đi tiếp tục một trận chiến năng lực. Nhìn thấy dạng này một màn, Tư Đồ Tuấn lập tức sợ choáng váng, trừng to mắt ngẩn người tại chỗ. Tình huống này, cùng hắn suy nghĩ trong lòng, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhìn thấy Tư Đồ Khánh bọn người bị phế, Mạc Thanh Vân tựu hướng Tư Đồ Tuấn nhìn lại, một chút xíu hướng hắn đến gần. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Gặp Mạc Thanh Vân một chút xíu đến gần, Tư Đồ Tuấn dọa đến thân thể phát run, da mặt không ngừng co rút lấy. Nhìn qua câm như hến Tư Đồ Tuấn, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, vừa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, cho ngươi đi tìm giúp đỡ tới, ngươi chỉ tìm mấy người như vậy, vậy coi như trách không được ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng Tư Đồ Tuấn đưa tay vỗ tới, trực tiếp đem Tư Đồ Tuấn trấn sát, mang lên bọn hắn, tiến về Cuồng Tiên Minh Bộ, xuất thủ đem Tư Đồ Tuấn đánh chết. Mạc Thanh Vân tự hướng Lưu Tiên Tửu Lâu đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Cuồng Tiên Minh tính sổ sách. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, đem Tư Đồ Khánh bọn người mang tới. Cuồng Tiên Minh Bộ rất tốt phân biệt. Mạc Thanh Vân đi ra Lưu Tiên Tửu Lâu, hắn tự thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Cuồng Tiên Minh Bộ bên ngoài, đem Tư Đồ Khánh bọn người ném vào. Tư Đồ Khánh đám người thi thể bị ném tới Cuồng Tiên Minh trong phủ, lập tức gây nên người trong phủ chú ý. Chỉ chốc lát, Tư Đồ Khánh bọn người bị giết tin tức tự truyền vào Tư Đồ Minh Vũ trong tay. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Nhìn qua Tư Đồ Khánh đám người thảm trạng, Tư Đồ Minh Vũ gầm thét một tiếng, hắn tự hướng đại điện bên ngoài đi đến. Thấy được Tư Đồ Minh Vũ cử động, bên cạnh thân Đồ Long Phú đứng người lên, lập tức đi theo sau, nói, Minh Vũ huynh, đã đại gia đã là đồng minh, việc này chúng ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi xem một chút. Đa tạ. Đối với thân Đồ Long Phú cử động, Tư Đồ Minh Vũ cảm kích một tiếng, trực tiếp hướng bên ngoài phủ chạy tới. Chỉ chốc lát, mọi người liền đi tới bên ngoài phủ, thấy được trước phủ Mạc Thanh Vân bọn người, là hắn. Nhìn thấy đứng tại trước phủ Mạc Thanh Vân, thân Đồ Long Phú bên người thân Đồ Nhĩ Sơn lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy thân Đồ Nhĩ Sơn phản ứng, thân Đồ Long Phú bọn người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn qua, hỏi, Nhĩ Sơn trưởng lão, người biết bọn hắn là ai? Điện chủ, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân, năm đó ta đề cập với ngươi lên người. Tại thân Đồ Long Phú hỏi thăm dưới, thân Đồ Nhĩ Sơn một mặt căng cứng biểu lộ, hướng mọi người đơn giản giới thiệu Mạc Thanh Vân. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh Tử Khuyết, nét mặt của hắn liền càng thêm chấn kinh. Kinh ngạc nói, Tử Khuyết thánh tổ hắn làm sao lại cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đến, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân cũng thần phục ám chi ma tộc? Thân Đồ Nhĩ Sơn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Tử Khuyết hội sẽ thần phục Mạc Thanh Vân, chuyện này với hắn tới nói qua nói nhảm. Theo thân Đồ Nhĩ Sơn trong miệng biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Tư Đồ Minh Vũ đám người biểu lộ tựu căng thẳng. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lần này đến Cuồng Tiên Thành, mục đích đã vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, hắn hôm nay lại tới đây là vì báo năm đó thù. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,